Đại kiếp chủ, chương 32, ta không có trộm qua đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, phía trên cổ điện, vô số người nhãn thần đều nhìn về hướng đám kia huyền y giới luật đường đệ tử chính chứng kiến lấy mấy trăm năm qua vị thứ nhất thành công tiến vào tiên môn tạp dịch sinh ra, chợt thấy có người lại dám đánh gãy, tự nhiên là có chút hiếu kỳ, nhất là tới lại là đám kia tiên môn đệ tử bên trong người người đều không muốn quá nhiều chiêu chọc giới luật đường đệ tử lúc trong mắt hiếu kỳ ý vị thì càng nồng đậm. Mà vị chấp sự mặc bạch bào kia thì là cau mày nhìn về hướng đám đệ tử kia thần sắc có chút không vui. Tiểu Trúc Phong thu đồ đệ cũng muốn giới luật đường đồng ý à, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Bạch chấp sự nói quá lời, đệ tử này đến là có chuyện quan trọng. Cái kia giới luật đường đệ tử ở trước mặt bạch chấp sự tự nhiên cũng không dám làm càn, trước vội vàng giải thích một câu, lại cung kính hướng về vân trưởng lão cùng các vị chấp sự hành lễ, sau đó mới chỉ vào Phương Nguyên nói. Đệ tử không biết Tiểu Trúc Phong tại thu đồ đệ, là vì sự tình khác mà đến, kẻ này hôm nay buổi sáng, vừa mới trộm đan phường bảo đan, tội ác tay trời, đệ tử này đến chính là muốn tập hắn về giới luật đường thụ thẩm. Cái gì, lời vừa nói ra, lập tức mọi người đều kinh, thậm chí nhất thời kịp phản ứng. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Khó khăn mới nhìn đến một trận trò hay, một vị đệ tử tạp dịch triển lộ ra bản lĩnh phi phàm, liên tục thông qua được mấy vị trưởng lão thí luyện đang muốn bái nhập Tiểu Trúc Phong, trở thành một thành viên trong bọn họ, lại có giới luật đường đệ tử nói hắn trộm bảo đan. Lần này có thể náo nhiệt, mà tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Phương Nguyên lại là mặt không biểu tình, chỉ là lãnh đạm nhìn về hướng trong đám người một người. Theo đám kia giới luật đường đệ tử mà đến, còn có tạp vụ điện bên trong một đám tạp dịch cùng Thanh Lô Phong mấy vị đệ tử, càng mấu chốt chính là, Phương Nguyên một chút liền từ trong đám người, thấy được Chu Thanh Việt, hắn lúc này chính đong đưa quạt xếp tựa hồ không đếm xỉa đến đồng dạng, nhưng ở Phương Nguyên ánh mắt hướng hắn nhìn sang lúc rõ ràng nhìn thấy mặt của hắn bất động thanh sắc lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hai người có một sát giao hội, Chu Thanh Việt bờ môi hơi động một chút nhẹ nhàng nói một câu. Hết thảy đều kết thúc. Thanh âm hắn cũng không lớn, thậm chí đều không có phát ra âm thanh, nhưng rất vững tin Phương Nguyên thấy được. Mà tâm tình của hắn cũng vào lúc này đạt được thỏa mãn cực lớn. Vừa rồi theo giới luật đường đệ tử tiến về Ngọc Phong Nhai kê biên tài sản Phương Nguyên gian phòng, tại hắn gầm giường ngăn tủ phía dưới tra ra trước đó giấu kỹ đan phường đan dược lúc tâm tình của hắn liền trong nháy mắt chắc chắn xuống dưới. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, Phương Nguyên còn sao sinh rảo biện. Lại đằng sau, hắn liền bất động thanh sắc đi theo giới luật đường đệ tử, xem bọn hắn như lâm đại địch đồng dạng đem Phương Nguyên gian phòng phong tra xét đứng lên, chờ lấy tiên môn chấp sự đến xem xét vật chứng, sau đó phái ra rất nhiều nhân mã, bốn phía đuổi bắt Phương Nguyên, loại kia hài lòng cảm giác liền không cần nhiều lời. Liền ngay cả cái kia một đám tạp dịch đều từng cái bị hù choáng váng, không biết Phương Nguyên gây ra cái gì đại hỏa. Nhưng ai cũng nhìn ra được Phương Nguyên phải ngã đại mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Chu Thanh Việt hài lòng chính là, Phương Nguyên lúc này thế mà không biết chạy tới chỗ nào, đây quả thực là lão thiên đang giúp mình a, bất luận nhìn thế nào, đều giống như Phương Nguyên chạy án đồng dạng, trực tiếp ngồi vững trộm cướp sự tình. Rất nhanh, liền có người tra được Phương Nguyên manh mối, biết được hắn tại Tiểu Trúc Phong, Chu Thanh Việt nhưng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá khi hắn hiểu được Tiểu Trúc Phong xảy ra chuyện gì lúc lại lập tức trong lòng có chút may mắn, thậm chí sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Phương Nguyên thế mà lại vào lúc này tham gia tiên môn khảo hạch. Càng không có nghĩ tới, gia hỏa này thế mà giống như là biểu hiện phi thường yêu dị, thậm chí đạt được mấy vị chấp sự thừa nhận. Cái này sao có thể, mấy vị kia chấp sự mắt bị mù thế mà bị tạp dịch này che đậy. Hắn có bản lĩnh gì, hắn có tư cách gì? Trong nội tâm của hắn không muốn thấy nhất chính là Phương Nguyên cái này hàn môn đệ tử, lần nữa đứng ở cũng giống như mình độ cao. May mà chính mình kịp thời đào cái hố này, bằng không mà nói chậm thêm một ngày, chẳng phải là ác mộng trở thành sự thật. Một khi nghĩ đến cái kia hàn môn đệ tử trở thành tiên môn đệ tử về sau, mặt mỉm cười đứng ở trước mặt mình, tiểu kiều sư muội bọn người vây quanh hắn chuyển, mà chính mình nhưng lại muốn hướng trước kia một dạng chỉ có thể ngưỡng mộ hắn tràng cảnh, hắn liền hận đến chăm chú nắm chặt nắm đấm. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều tới kịp. Nhất là khi hắn nhìn thấy ngay tại bạch chấp sự sắp tuyên bố, mà cái kia hàn môn đệ tử trên mặt cũng lộ ra mộng đẹp trở thành sự thật dáng tươi cười, lại xinh xinh bị giới luật đường đệ tử đánh gãy lúc bộ dáng, trong lòng loại cảm giác này càng là hưng phấn tới cực điểm. Hắn thậm chí nghĩ đến, cũng may mà mình tại nơi này thời điểm thiết hạ kế hoạch, dù sao, nhìn xem tạp dịch này sắp đạp vào đám mây lúc lại hung hăng đem hắn bước vào nước bùn bên trong, tựa hồ so một mực đem hắn đạp ở nước bùn bên trong, càng có thể làm cho mình cảm giác trong lòng thống khoái, càng có thể xuất ngụm ác khí a, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng chi tiết nói đi. mà chợt vừa nghe đến giới luật đường đệ tử chỉ trích mấy vị tiểu trúc phong chấp sự cũng đều là giật mình, liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Vân trưởng lão, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có mở miệng, chỉ là ở bên cạnh cau mày nhìn xem, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuân mệnh, cầm đầu giới luật đường đệ tử chính là một vị mặt đen nam tử, dáng người khôi ngô, một mặt sát khí, nhưng lúc này ở mấy vị chấp sự trước mặt thái độ rất là cung kính, cất cao giọng nói. Đệ tử tại giờ tị một khắc nhận được Thanh Lô Phong đệ tử đến báo, nói Thanh Lô Phong đan phường mất trộm, liền lập tức đem người sư đệ tiến về, đem đan phường phong tồn, một phen tìm hỏi ra dưới, đến Thanh Lô đệ tử Hàn Tuyền cùng nhau chứng, tạp vụ điện tạp dịch Phương Nguyên từng tại giờ thìn ba khắc tiến vào đan phường quét dọn, đệ tử liền đem người tiến về Ngọc Phong nhai hỏi thăm, không thấy tung tích ảnh, dễ dàng cho hắn trong phòng điều tra, kết quả ở gầm giường trong dương, tìm được mấy viên hổ khiếu dưỡng thần hoàn, chính là đan phường mất trộm trong đan dược một bộ phận, liền hạ lệnh đuổi bắt Phương Nguyên. Nghe được, đan phường mất trộm đan dược một bộ phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chữ Chu Thanh Việt nao nao, nhưng xoáy cùng liền nhìn về hướng Hàn Tuyền, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai Hàn Tuyền gan to bằng trời, thế mà mượn lần này vô an, thật giấu đi mấy cái đan dược chỉ dùng một bộ phận giá họa đến người quê mùa kia trên đầu, bất quá cũng không phòng, người quê mùa này nói là không rõ, cái nồi này vừa vặn để hắn cõng. Lại không nghĩ rằng, lúc này cái kia Hàn Tuyền nghe cũng là khẽ giật mình, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc này, Bạch chấp sự đã nhịn không được đánh gãy cái kia giới luật đường mặt đen đệ tử mà nói, âm thanh lạnh lùng nói. Người có thể cẩn thận, trộm cướp đan dược chính là lỗi nặng, kẻ này thiên tư không sai, ta tiểu trúc phong đang muốn đem hắn thu nhập trong môn, người cũng không nên hỏng trong sạch của hắn. Cái kia mặt đen đệ tử nói. Từ hắn trong phòng tìm ra đan phường mất trộm đồ vật bây giờ đã để người trông coi, sự thật đều tải. Hoa, lời vừa nói ra, một đám tiên môn đệ tử nhất thời ồn ào, nhao nhao giao đầu kết nhĩ nghị luận. Chẳng lẽ hắn thật trộm cướp đan dược, cái kia mặt đen chính là Thiết Sơn Tôn, giới luật đường chân truyền, nổi danh tâm thẳng miệng cứng rắn, sẽ không vu hãm với hắn a, hắn vốn là tạp dịch thiếu khuyết đan dược, nói không chừng thật sự là thấy một lần bảo đan, liền sinh lòng tham. Đáng tiếc kể từ đó, đừng nói bái nhập tiểu trúc phong, sợ là ngay cả tạp dịch đều làm không được a, nhất thời nghị luận ầm ĩ, không ai nói rõ được nhưng này giới luật đường đệ tử thời gian, địa điểm, quá trình nói rõ rõ ràng ràng, một đầu hàng đi ra, lại có người chứng, cùng từ Phương Nguyên trong phòng tìm ra vật chứng, đúng là không cho phép người nửa điểm hoài nghi. Phương Nguyên, việc này nhốt ngươi thân ra tiền đồ, ngươi lại trung thực nói đi, không thể có nửa điểm nói ngoa. Cái kia bạch chấp sự lông mày cũng nhíu lại, bỗng nhiên chuyển hướng Phương Nguyên, lạnh lùng nhìn xem hắn, nghiêm từ nói ra. Chúng đệ tử nghe vậy, cũng là bá bá bá đều là đem ánh mắt thấy được Phương Nguyên trên mặt. Đám người phía sau, một đám đệ tử tạp dịch ai cũng không dám tiến lên đây, chỉ là ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn xem Phương Nguyên. Bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi làm sao tìm được Phương Nguyên cũng không tìm tới, lại là bởi vì hắn đi tới tiểu trúc phong tham gia khảo hạch hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng kia, hẳn là đã thông qua được cái này vốn là một kiện để cho người ta khiếp sợ đại hỷ sự, Phương Nguyên vào tiên môn, bọn hắn những người này trên mặt cũng có ánh sáng màu, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến các loại sự tình theo nhau mà đến tiên môn không vào, lại trước trở thành trộm đan tặc. Nhất là trong đám người tôn quản sự càng là một mặt lo lắng, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Mà Tống Khôi lúc này thì núp ở trong đám người âm thầm cầu nguyện. Có thể giúp ngươi ta đã giúp còn lại liền nhìn ngươi. Đệ tử chưa từng trộm qua đan dược, mà đối mặt với chung quanh vô số ánh mắt Phương Nguyên lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ nói đơn giản nhất một câu. Hừ, sự thật đều tại ngươi thì như thế nào giải thích? Cái kia giới luật đường đệ tử Thiết Sơn Tôn lạnh lùng đạp vào trước một bước phảng phất một tòa núi lớn giống như hướng Phương Nguyên đè ép tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với giới luật đường uy nghiêm, Phương Nguyên lại không nửa phần vẻ sợ hãi, hắn chỉ là lần nữa quay đầu, nhìn trong đám người Chu Thanh Việt một chút, gặp hắn thế mà đang đắc ý nhìn xem chính mình bật cười, trong lòng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta có mấy cái vấn đề, Thiết Sơn Tôn lạnh lùng nói. Ngươi nói, nếu chỉ là một vị phổ thông tạp dịch, hắn đã sớm vào tay cầm xuống áp tải giới luật đường dùng hình. Nhưng bây giờ dù sao ngay trước Vân trưởng lão cùng tiểu trúc phong chúng chấp sự trước mặt nhưng lại không thể không có chỗ thu liễm, cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Dù sao hắn rất vững tin, nếu là kẻ này giải thích không rõ chính mình vẫn là phải áp hắn trở về thụ thẩm. Sự thật đều tại tình huống dưới ai cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng ngoài dự liệu chính là Phương Nguyên không có giải thích cái gì, khẽ trầm mặc một chút đột nhiên hỏi. Đan dược là bao lâu mất trộm, Thiết Sơn Tôn lạnh lùng nói. Vừa rồi đã nói qua ta là giờ tị một khắc đến báo. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Ta là giờ thìn tại tạp vụ điện trước điểm danh, giờ thìn ba khắc đến Thanh Lô Phong, lại ước một khắc đằng sau, bị Thanh Lô Phong đệ tử điểm danh, vào đan phường đi quét dọn, nói cách khác đan dược mất trộm, là tại giữa hai cái này rồi. Thiết Sơn Tôn lạnh lùng nói, người muốn nói cái gì? Phương Nguyên trực diện lấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là thìn tị chi giao tới Tiểu Trúc Phong, lôi vang cảnh tiên cổ, có chúng tiên môn đệ tử làm chứng. Thiết Sơn Tôn nao nao quát lạnh nói. Thì tính sao, chẳng phải là đang cùng ngươi trộm đan thời gian vừa khớp. Đúng vậy a, Phương Nguyên nghe vậy, cũng cười nhạt một tiếng, nói. Nếu là ta từ đan phường trộm đan dược liền chạy đến Tiểu Trúc Phong bái sư, thời gian xác thực vừa lúc vừa khớp, nhưng ta chỉ là muốn hỏi, vậy ta lại từ đâu tới thời gian, đem đan dược cầm lại gian phòng giấu đến dưới giường đây này, cách chương.